Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Nhiếp Hồn Thuật, Nam, chương 220, Nhiếp Hồn Thuật, Nam, hắn Triệu Thiên thật sự là diễm phúc sâu nha. Trọng Quỳ mâu quang lạnh như băng, xem Triệu gợn sóng, nếu không là hiện tại bị người khống chế, cái cô gái này, sớm bị nàng hảo hảo giáo huấn một chút. Liền nàng làm Triệu Thiên loại này âm hiểm ti bỉ cặn bã nam là cái bảo. Cùng nàng thường, ai tức, cho nàng Trọng Quỳ xách giày, còn ngại hắn thủ bẩn. Chính nghĩ như thế, Trọng Quỳ bỗng nhiên thấy chính mình tay cấp tốc nâng lên. À à, tình huống gì, đùng, yên tĩnh đêm đen bên trong, thanh thúy một thanh âm vang lên. Trong lòng bàn tay chạm đến một mảnh mềm yếu làn da. Trọng Quỳ trơ mắt xem chính mình tay kêu Triệu gợn sóng mặt. Một cái đại nhĩ hạt dưa, hào nghiêm túc, Triệu gợn sóng bỗng chốc cấp đánh cho té ngã trên đất. Trên mặt hồng sưng đỏ khởi năm dấu bàn tay, Triệu gợn sóng hoàn toàn ngây người, chưa hề nghĩ tới loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người bản thân. Trên thế giới này nào có người dám đối nàng như vậy? Triệu Thiên cũng ngây người. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trọng Quỳ muội muội làm sao có thể đánh người đâu. Hơn nữa, nàng khí lực lớn như vậy. Triệu gợn sóng nhưng là thực lực không sai nhân. Cư nhiên bị nàng liền như vậy một cái tát cấp đánh ra. Tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ có Trọng Quỳ không có rất giật mình. Ngay từ đầu nàng liền muốn động thủ giáo huấn. Nhưng nề hà thân thể bị người khống chế không phải do bản thân. Nhưng hiện đang thao túng bản thân người kia đều nhìn không được động thủ. Chậc chậc, quả nhiên người đáng ghét đi đến nơi nào đều khiến người chán ghét a. Bất quá, Trọng Quỳ con ngươi hơi hơi nheo lại đến. Một chút ý cười tự khóe miệng chậm rãi khuếch tán. Cái kia khống chế chính mình người sẽ ra tay. Đối với nàng mà nói. Lộ ra một cái thập phần trọng yếu tin tức, hắn ngay tại phụ cận, phía trước liền hoài nghi quá, có thể như vậy thao túng nàng, như vậy người kia thực lực nhất định không giống người thường. Hắn có thể khống chế bản thân khoảng cách có xa lắm không đâu, là có thể tùy tâm sở dục bất kỳ địa phương nào đâu. Vẫn là cần phải có một hữu hiệu khoảng cách, này hai người trong lúc đó, nhưng là sai lệch quá nhiều. Nếu cần phải khoảng cách thích hợp, như vậy, nàng còn có một đường đào tẩu sinh cơ, như không có khoảng cách hạn chế, như vậy, nàng lần này khả thật là muốn gặp hạn. Hoàn hảo, ông trời còn không có làm cho nàng vận khí tốt hoàn toàn dùng hết. Có thể nhìn đến cùng nghe được giữa bọn họ trao đổi. Thuyết minh cái kia khống chế nhân, cách bản thân rất gần. Trọng Quỳ, ngươi nhưng lại dám đánh ta. Không ra một lát, Triệu gợn sóng cũng phục hồi tinh thần lại, nhất thời lửa giận công tâm, tức giận đến cả người đều ở phát run, xem nàng nắm roi đứng lên, Trọng Quỳ ở trong lòng không ngừng hò hét, mau ra tay đánh nàng, bằng không cũng sắp chạy, nào có nàng tay nhỏ bé cánh tay thô roi, bị đánh một chút cũng không phải là đùa, nàng cũng không muốn bị đánh a, đùng. Triệu gợn sóng bỏ ra roi, trên mặt thần sắc ngoan độc, một bộ muốn giết người diệt khẩu hung ác bộ dáng. Triệu Thiên cũng buồn rầu nhíu mày, làm sao có thể phát triển trở thành như vậy? Rõ ràng vừa rồi là tề nhân chi phúc, hiện tại muốn giết người kiến huyết. Hắn là giúp Triệu gợn sóng đâu? Vẫn là giúp Trọng Quỳ đâu? Mặc kệ giúp ai, tựa hồ đều sẽ đắc tội một cái không người dễ trêu chọc vật. Triệu Thiên đây chính là một cái đầu hai cái lớn. Mắt thấy Triệu gợn sóng bỏ ra roi bỗng chốc muốn đánh hướng Trọng Quỳ. Cái kia gầy yếu mảnh khảnh thân ảnh bị đánh một chút. Chỉ sợ cũng mất mạng. Không phải đâu, cái kia khống chế của nàng hỗn đản muốn như vậy ngoạn nàng. Cấp vung nhất roi lời nói. Còn muốn hay không mạng nhỏ. Trọng Quỳ xem roi nhanh chóng tiếp cận mặt mình. Sâu nặng bóng ma theo phía trên phóng xuống. Xong đời, cái này muốn hủy dung. Còn muốn hủy vô cùng thê thảm ơ siêu. Hết chương.